Lược Thiên Ký, chương 1622, chính là không cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1650, chính là không cho các ngươi. Phương Hành mặc dù là trực diện đạo vô phương nói, nhưng trong lời nói nội dung nhưng làm cho chu vi chư tu đều ngẩn ra. Vấn đề này Thiên Nguyên tự nhiên là lưu ý đến, hỗn độn tiên viên tức sắp xuất thế tin tức, liền đại quân tiên giới cũng không biết, chính là Thiên Nguyên bí thủ bí mật, nhưng là thần chủ một phương, nhưng không hiểu ra sao biết được tin tức, muốn tới cùng Thiên Nguyên tranh cướp, mấu chốt nhất chính là, Thiên Nguyên một phương phế bỏ đại công phu bày xuống đến tiếp dẫn đại trận, chính là vì ở hỗn độn tiên viên xuất hiện ngay lập tức, liền tiếp đón được bọn họ nơi đó, có thể vạn vạn để bọn họ không nghĩ tới chính là, thần chủ lại cũng bày xuống một phương đại trận, công hiệu hầu như so sánh, hai lẫn nhau chống đỡ, nhưng khiến đến kế hoạch của bọn họ thất bại, chỉ có thể trùng tới nơi này cướp giật, trong này lại làm sao có khả năng không có vấn đề. Thậm chí ở tại bọn hắn trước khi lên đường, Trích Tinh trưởng lão cũng đã như chặt đinh chém sắt đã nói, có người để lộ bí mật. Đương nhiên, nhất thời khẩn cấp, chính là phát hiện này không hề có một chút nào thời gian đi tra cứu, chỉ có thể sau đó lại chậm rãi tra tìm. Nhưng bây giờ, Phương Hành trong giây lát hỏi ra vấn đề này, nhưng cũng lập tức làm nổi lên chư tu trái tim kinh ngạc, người người đều là ngẩn ra. Đạo vô phương phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức trầm giọng mở miệng. Người biết, Phương Hành cười gằn một tiếng. Ta hiện tại là Đại Xích Thiên đế tử, nơi nào có ta Đại Xích Thiên người ta còn có thể không biết. Là ai? Đạo vô phương theo sát một câu, cái khác Thiên Nguyên chư tu, trái tim cũng là chìm xuống. Bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này, như muốn tìm ra chư tử trong đạo trường bộ để lộ bí mật người, thật là hỏi ai? Đương nhiên chính là bị tiết mật người. Mà bây giờ, tuy rằng bọn họ bất luận làm sao cũng không biết tên ma đầu này đến tột cùng là làm sao lắc mình biến hóa liền thành Đại Xích Thiên đế tử, nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là một sự thật, từ cái kia mấy bộ tiên quân đối với hắn cung kính dáng dấp trên liền có thể xác định vấn đề này, còn nữa hắn cũng đúng là trước ở tất cả mọi người trước đến mảnh này tiên viên, có thể thấy được hắn xác thực biết được bí mật này. Đại Xích Thiên đã sớm ở chư tử đạo trường nằm sấp xuống quân cờ, chỉ có điều, liền ngay cả ta cũng không biết này quân cờ là ai, chỉ là ta huynh trưởng, đều là Đại Xích Thiên đế tử đế thích, nói cho ta biết một bộ bí ẩn thủ pháp, có thể trực tiếp truyền đạt tin tức cho những con cờ này, hay là ta nói thẳng ra là ai các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nhưng bộ này thủ pháp ta nhưng có thể truyền cho các ngươi, nghĩ đến chư tử trong đạo trường cái kia mấy vị trưởng lão, nên cũng là có thể dựa vào bộ này thủ pháp tìm ra Đại Xích Thiên nằm ở chư tử trong đạo trường quân cờ đi. Phương Hành nhưng không chờ bọn họ mở miệng, liền trực tiếp lạnh nở nụ cười. Lại sau khi, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, nhanh chóng đem cái kia một bộ thủ pháp biểu diễn một hồi, động tác cực nhanh, nhưng nói vậy lấy Thiên Nguyên chúng tu vi mà nói, vẫn có tương đương một nhóm người là có thể thấy rõ, mà mấu chốt nhất chính là, ở biểu diễn bộ này thủ pháp sau khi, hết thảy sự chú ý đều tập trung ở Phương Hành trên người người, nhưng tất cả đều rõ rõ ràng ràng nhìn thấy tình cảnh quái quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo như ẩn như hiện, mấy không thể sát sợi bạc, ở Phương Hành làm xong bộ này thủ pháp sau, nhẹ nhàng ẩn vào ngựa gầy ốm đau khách trong cơ thể. Mà cùng lúc đó, Phương Hành bỗng nhiên giơ tay, xì kéo một tiếng xé ra ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết phía sau lưng, chư tu thình lình phát hiện, ở phía sau lưng hắn bên trên, xuất hiện một nhàn nhạt dấu ấn, cái kia một đạo chỉ bạc, chính đang phía sau lưng hắn xoay quanh, lặng lẽ biến mất. Đó là, tất cả mọi người đều kinh hãi, không ít người ánh mắt đều trực tiếp trợn tròn. Là vết máu. Rất nhanh ở Thiên Nguyên một phương bên trong, liền có người trầm giọng mở miệng. Đây là một loại tiên đạo dấu ấn, chỉ cần đem này ấn tin tức ở trên người người khác, cái kia là có thể thông qua một loạt pháp ấn, đơn độc đem tin tức truyền cho người này, người bên ngoài tu vi cao đến đâu, dù cho đạt đến tu vi thông huyền đại la kim tiên cảnh giới, sợ cũng khó có thể phát hiện bí mật này, so với thần hồn truyền âm còn muốn ẩn nấp gấp mấy trăm lần. Không sai, chính là vết máu. Phương Hành khẽ gật đầu một cái, mặt không hề cảm xúc nói. Ta vừa nãy đã giết một vị vương đạo nhân, trên người hắn liền có này ấn. Chẳng lẽ nói, không biết bao nhiêu người, lúc này ánh mắt đều đột nhiên sợ hãi hướng về ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết nhìn sang. Trong ánh mắt có khiếp sợ, có hoài nghi, có phẫn nộ, cũng có không tin. Cố nhiên có người bị trước mắt này một màn kinh ngạc đến ngây người, liền nhớ tới rất nhiều chuyện, đối với vị này ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết sinh ra lòng nghi ngờ, nhưng cũng có người căn bản cũng không tin Phương Hành, dù sao trước đây không lâu, hắn còn thân hơn tự ra tay, chém giết rất nhiều Thiên Nguyên tu sĩ. Nhưng ở vào giờ phút này, rất nhiều thoại nhưng cũng đã không nói ra được, trong lòng nhất thời nghi niệm bộc phát. Ngươi dám oan uổng ta. Cũng nhưng vào lúc này, bị Phương Hành năm ngón tay che lại thiên linh cái, một cử động cũng không dám ngựa gầy ốm đau khách, đã rõ ràng Phương Hành đến tột cùng muốn nói cái gì, nhất thời phẫn nộ khôn kể, lớn tiếng hét lớn lên, hai con mắt đều đã biến thành đỏ ngầu, tựa như muốn nuốt sống người ta. Có phải là oan uổng ngươi, mọi người đều là có mắt nhìn. Mà vào lúc này, Phương Hành ánh mắt nhưng lạnh lùng nghiêm nghị lên, nghiêm mặt lạnh giọng quát lên. Ta từ thiếu yết tuyệt không hai lòng, thiên địa chứng giám. Cái kia ngựa gầy ốm đau khách làm sao có thể chịu đựng được loại này chỉ trích, cả người đều muốn giống như bị điên, đại hống đại khiếu. Nhưng là Phương Hành năm ngón tay thoáng dùng sức, nhưng lập tức đem hắn hết thảy âm thanh đều ép xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn con mắt của hắn, Phương Hành lần thứ hai năm ngón tay bắn ra, triển khai cái kia một phen pháp ấn, sau đó một đạo thần niệm liền đánh vào ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết đáy lòng, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Ta tự nhiên biết ngươi là oan uổng, bởi vì ngươi này vết máu vốn là do ta tự tay đánh tới đi, nhưng vậy thì như thế nào đây? Ta hiện tại chính là đang vu oan ngươi, ta chính là muốn hố ngươi, chính là muốn cho ngươi trăm miệng cũng không thể bào chữa, chết không có chỗ chôn. Ma đầu, ta cùng ngươi không đội trời chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết làm sao nhận được loại này sỉ nhục, sinh tử đã sớm không đếm xỉa đến, dù cho biết rõ tính mạng của chính mình ngay ở Phương Hành trong tay, vẫn như cũ giận không nhịn nổi kêu lớn lên, ánh mắt đỏ như máu, đột nhiên xoay người lại, liền muốn hướng Phương Hành đánh tới. Ngươi nào có cùng ta không đội trời chung tư cách? Tuy nhiên đúng vào lúc này, Phương Hành nhưng đột nhiên lòng bàn tay sức mạnh phun ra nuốt vào, một tiếng vang ầm ầm kích vào ngựa gầy ốm đau khách đầu. Chỉ nghe, răng rắc. Mấy tiếng, ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết biển ý thức tựa hồ có món đồ gì phá nát. Sau đó, máu tươi ở hắn đáy mắt chảy ra, phiêu đến không trung, dáng dấp dữ tợn cứng ngắc. Cũng đúng vào lúc này, hắn tàn dư thần hồn, nghe được Phương Hành một tiếng nham hiểm. Nếu ngươi đi đầu vu ta, vậy ta liền cũng vu ngươi, có điều người khác vu ta, luôn có người vì ta biện giải, nhưng là ngươi đây. Bộ này thủ pháp là thật sự, gian tế việc cũng là thật sự, thiên nguyên tất nhiên sẽ lấy bộ này thủ pháp, tìm ra hết thảy gian tế, mà chỉ cần tìm ra một, người khác liền sẽ không lại hoài nghi ngươi là giả, từ đó về sau, trên trời dưới đất, lại cũng không người nào có thể còn ngươi thuần khiết, ngươi vĩnh vĩnh viễn xa, đều là đại xích thiên gian tế. Ta, vị này ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết, đã không nói ra được nói cái gì đến rồi. Chỉ là hắn đã cứng ngắc trên mặt, đều hiện ra một vẻ oán giận bi khuất biểu hiện. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, Phương Hành nói chính là thật sự. Nếu là mình bất tử, vậy còn có hy vọng tự chứng thuần khiết, có thể ma đầu kia, không có ý định để cho mình hoạt a, không có ai có thể hình dung, hắn trước khi chết trong lòng cảm giác. Chỉ có điều, liền ngay cả ở trong lòng của hắn, cuối cùng một vệt linh quang, cũng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ma đầu kia như vậy hận ta, dùng bực này ác độc thủ đoạn đến trả thù ta, oán khí sâu như thế, chẳng lẽ nói, hắn cũng đúng là bị chúng ta oan uổng. Chỉ là, lời này cũng chung quy hỏi không ra đến rồi. Ngươi lại giết hắn, mà nhìn Phương Hành một trường đánh chết ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết, trong sân chư thiên nguyên tu sĩ cũng nhất thời ngẩn ngơ. Một mảnh vắng lặng sau khi, lập tức chính là một mảnh gào thét. Chính là hắn có gian tế chi hiểm, cũng nên giao do các trưởng lão thẩm phán a, ma đầu chính là ma đầu, ngươi sao có thể làm bừa hình phạt riêng, lấy tính mạng của hắn. Liền ngay cả đạo vô phương cùng thanh nhan tiên tử chờ người, đều vào lúc này ngẩn ra, trong ánh mắt tuôn ra sâu sắc không rõ. Đang nhìn đến Phương Hành đưa ra gian tế một chuyện, cũng đưa ra cái kia dị thường quý giá thủ pháp sau khi, trong bọn họ trong lòng, thậm chí đều giác đến mức dị thường vui mừng, cảm thấy bằng này một cái đại công, chưa chắc không thể trung hòa Phương Hành vừa nãy thành tựu, giúp hắn trở lại thiên nguyên. Có thể chẳng ai nghĩ tới, hắn lại trở bàn tay liền đem ngựa gầy ốm đau khách giết. Cứ như vậy, chẳng phải là lại gây nên thiên nguyên chúng tu trái tim lửa giận. Ta giết hắn có thể không phải là bởi vì cái gì gian tế không gian tế. Mà vào lúc này, mắt lạnh nhìn thiên nguyên chúng tu, Phương Hành nhưng cũng lạnh nở nụ cười, nhẹ nhàng cắn răng, từ trong hàm răng lóe ra đến rồi một câu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta giết hắn, cũng là bởi vì ta không ưa hắn, vì lẽ đó ta muốn giết hắn, còn cho các ngươi cái trò này pháp ấn, để cho các ngươi đi tìm ra gian tế, đó chỉ là vì nói cho các ngươi, nhìn chư tử trong đạo trường đều nuôi một đám hạng người gì mà thôi. Hắn này một phen âm lãnh đến cực điểm lời nói, nhưng lập tức làm cho thiên nguyên chúng tu câm như hến, trong lòng nổi lên một loại cảm giác cổ quái. Các ngươi hố ta, mắng ta, vậy cũng không có gì, ta căn bản là không để ý, Phương Hành nhưng là ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đảo qua trên mặt của bọn họ, lạnh lùng nói. Lúc trước vào sinh ra tử cho các ngươi cướp đến rồi phong thần bảng, nên thượng tiên đường thời điểm nhưng câu dẫn tên của ta, này không đáng kể, chính ta như thế có thể tu hành đến so với các ngươi đều cao, đến bây giờ, các ngươi đạt được chỗ tốt, lại còn muốn xấu xa thanh danh của ta. Danh tiếng không nữa tốt vậy cũng là danh tiếng, thật sự coi tiểu gia ta là không còn cách nào khác sao? Thật sự cho rằng các ngươi có bản lãnh này có thể uốn lượn ta sao? Nói cho các ngươi, tương lai các ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói rồi lời nói này, hắn đã đầy mặt lửa giận, căm giận như thế liền muốn rời khỏi. Không đúng, hiện tại ta liền muốn để cho các ngươi hối hận. Có thể vừa bước ra một bước, tựa hồ cảm thấy không hết hận, đột nhiên lại về quay lại, nhìn chu vi một mảnh vẻ mặt dại ra thiên nguyên chúng tu, cười gằn hai tiếng, trong tay thình lình xuất hiện một chi bút lông, ở thiên nguyên chúng cạo mặt trước sáng ngời, để bọn họ nhìn rõ ràng, cười lạnh nói. Biết đây là cái gì ư, thiên nguyên phong thần bảng thiếu hụt cái kia một phần liền ở ngay đây, nhưng là ta. Nói đến chỗ này, độ tiên bút đột nhiên vừa thu lại, xoay người lại mà đi. Chính là không cho các ngươi. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.